Kính xin Hòa Thượng từ bi giải thích cho con các thắc mắc sau. Một, lâu nay con thường nghe Hòa Thượng giảng về ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Hành là suy tư, ý chí vươn lên. Nhưng trong báo giác ngộ có đăng bài của các vị sư giải thích về hành như sau. Hành có ba thứ là thân hành, khẩu hành và ý hành. Vậy kính mong Hòa Thượng quan hỷ giải thích cho con rõ về hành. Tôi nói hành đây là hành của ngũ uẩn. Còn nếu nói hành của thân, của khẩu, của ý là hành nghiệp. Hành nghiệp, cho nên thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thì đó nó thuộc về cái hành, mà hành nó là hành nghiệp.